Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1705, ngươi tên phản đồ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Ta vẫn là câu nói kia. Tế biển quy mô lớn vậy thì thôi. Dù sao đã thành định cục. Nói nhiều vô ích, nhưng là nhất định phải nghiêm khắc hạn chế tiến vào tiếu trận trăm họ nhân số. Chỉ có trải qua thân phận si cha, ký bảo đảm, nhận được thiệp mời nhân tài có thể tới trước quan sát tế biển. Tránh khỏi giáp tâm bất lương tặc tử cùng giặc oa lẫn vào tiếu trận làm phá hư. Ngoài ra, tế hải trình tự không thích hợp phức tạp dài dòng. Lấy nhanh chóng ngắn gọn vì nên. Mau kết thúc xong việc. Trương Kinh kia cường thế thanh âm vang lên lần nữa. Lấy không thể nghi ngờ giọng điệu đối Triệu Văn Hoa đám người nói. Ta không đồng ý. Ta muốn mời Trương Tổng Đốc cẩn thận nghĩ một cái. Chúng ta lần này tế biển mục đích là cái gì? Diệt oa, diệt oa, hay là diệt oa, thông qua tế biển, ngày, thần, người hợp nhất, cầu hải thần giúp ta đại minh diệt oa, biểu diễn ta đại minh diệt oa quyết tâm, để chấn trăm họ lòng tin, đả kích giặc oa phách lối khí diễm, nếu như nghiêm khắc hạn chế tiếu trận nhân số, đây chẳng phải là hướng ngoại giới tuyên bố, chúng ta sợ giặc oa, trăm họ sẽ nhìn thế nào? Trăm họ sẽ cho rằng chúng ta sợ hãi giặc oa, cho là chúng ta không có tiêu diệt giặc oa lòng tin. Sẽ đối với chúng ta thất vọng, sẽ đối với triều đình thất vọng, sẽ đối với thánh thượng thất vọng. Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Triệu Văn Hoa giống như là thi biện luận phe đối nghịch biện bạn vậy. Ở Trương Kinh tiếng nói vừa dứt liền giống vậy cường thế lên tiếng. Đối đầu gay gắt, không nhường chút nào. Ta là Giang Nam, Giang Bắc, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Hồ Quảng các tỉnh Tổng Đốc, chuyên làm đòi oa, chuyện liên quan đến diệt oa. Ta quyết định, ta là Thánh Thượng bổ nhiệm khâm sai, là lần này tế biển chủ tế, tế biển một đám chuyện. Ta quyết định, người nói tính, người có thể vì tế biển phụ trách sao? Giặc oa lẫn vào tiếu trận làm loạn, người có thể chịu nổi trách nhiệm sao? Tiếu trận có hơn 10.000 tinh nhuệ. Tiếu bên ngoài sân đông, nam, bắc ba phương hướng bố trí tầng mấy vạn binh. Giặc oa không đến thì cũng thôi đi. Nếu là dám đến, kia liền trở thành ba ba trong chậu. Vừa đúng cầm đầu lâu của bọn họ tế biển. Chu Bình An ở soái trướng đợi một thời gian uống cạn chung trà cũng biết hai người bọn họ ai cũng không thuyết phục được ai. Cũng biết bọn họ không phải là vì thuyết phục ai. Bọn họ chỉ là vì cãi vã mà cãi vã. Nhao nhao đến ngày bất tỉnh lão cũng vô dụng. Đúng như Chu Bình An suy nghĩ. Trương Kinh cùng Triệu Văn Hoa mặt đỏ tới mang tai nhao nhao nửa ngày cũng không có xào ra cái 1, 2, 3 thứ tư. Thôi, chúng ta cãi tới cãi lui. Cũng không có ý nghĩa. Ngày mai sẽ phải tế biển. Hôm nay nhất định phải đem chương trình quyết định tới. Cái gọi là một người kế ngắn hai người kế dài. Lẽ công bằng tự tại lòng người. Vẫn là nghe ý kiến của mọi người đi. Các người nghĩ như thế nào? Trương Kinh khoát tay một cái. Dừng lại cùng Triệu Văn Hoa không có ý nghĩa miệng trượng. Đem ánh mắt nhìn về phía đám người. Chậm rãi hỏi. Chu Bình An ở sau lưng yên lặng cho Trương Kinh lai một cái. Trương Kinh rất thông minh. Hắn cái này phương người đông thế mạnh. Quyền phát biểu lớn. Nghe chúng nhân ý kiến. Cuối cùng nhất định là hắn cái này phương lấy nhân số ưu thế thắng được. Trương Kinh thông minh, Triệu Văn Hoa cũng không ngu ngốc. Nhất là ở loại này ngươi lừa ta gạt. Đấu đá âm mưu lĩnh vực bên trên. Triệu Văn Hoa chỉ hơn không kém. Trương Kinh tiếng nói vừa dứt. Triệu Văn Hoa cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ Trương Kinh sau lưng đám người. Vừa chỉ hắn phía sau mình Hồ Tông Hiến chờ ba người. Cười nhạo nói. Nói gì lẽ công bằng tự tại lòng người. Trương Tổng Đốc, người nói lời này liền không đỏ mặt sao? Đắc đạo nhiều người giúp, thất đạo chẳng ai theo. Đây chính là lẽ công bằng. Triệu Đại Nhân, Trương Kinh mặt thản nhiên nói đến. Mặt không đỏ không thở mạnh. Thậm chí còn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Ám chỉ Triệu Văn Hoa vô đạo. Người thật đúng là, Triệu Văn Hoa không nghĩ tới nghiêm trang Trương Kinh vậy mà như thế mặt dày. Trong lúc nhất thời khí nghẹn lời, ta cảm thấy Trương Tổng Đốc nói rất đúng. Ở Triệu Văn Hoa bị Trương Kinh khí nghẹn lời thời điểm, sau lưng một dầu có từ tính thanh âm sâu kín vang lên. Triệu Văn Hoa nhất thời giống như là bị người ở phía sau lưng thọc một đao vậy. Khó có thể tin nghiêng đầu nhìn về phía lên tiếng người. Không chỉ Triệu Văn Hoa, trong soái trướng những người khác cũng đều nhìn về lên tiếng người. Hồ Tông Hiến, lên tiếng lại là Hồ Tông Hiến. Triệu Văn Hoa nghiêng đầu, khó có thể tin, mặt tức giận nhìn chằm chằm Hồ Tông Hiến, liền như là đang nhìn một tên phản đồ. Tốt, tốt ngươi cái Hồ Tông Hiến, không nghĩ tới ngươi vậy mà lúc này trở mặt, uổng ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm. Trương Kinh sau lưng một đám quan viên cũng đều ngoài ý muốn nhìn Hồ Tông Hiến. Không có nghĩ đến cái này thật sớm liền đầu nhập leo lên Triệu Văn Hoa người. Lại vào lúc này trở mặt. Cái này ra một đám quan viên dự liệu. Nói thật, Chu Bình An cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lấy Chu Bình An đối lịch sử hiểu. Chu Bình An biết Hồ Tông Hiến sẽ không trở mặt Triệu Văn Hoa. Cho nên, Hồ Tông Hiến đây không phải là muốn phản bội Triệu Văn Hoa. Ngược lại, Hồ Tông Hiến đây là muốn tương trợ Triệu Văn Hoa. Họ Hồ, là muốn khí ám đầu Minh. Phản bội Triệu Văn Hoa. Đầu nhập Trương Tổng Đốc sao? Lâm Hoài Hầu áp sát Chu Bình An. Nhỏ giọng nói. Không phải. Chu Bình An lắc đầu một cái. Giống vậy thấp giọng trả lời. Hồ Đại Nhân sở dĩ nói như vậy. Nên là nghĩ đến phá cuộc biện pháp. Hơn nữa nhất định là giúp Triệu Văn Hoa nắm giữ tế biển cục diện phương pháp. A, Lâm Tiêu Hầu mặt khó có thể tin. Hồ Tông Hiến cũng trở mặt rõ ràng như vậy. Hiền chất vậy mà nói hắn không có. Hồ Tông Hiến, người nói, Trương Tổng Đốc nói rất đúng. Triệu Văn Hoa hít sâu một hơi. Nhìn Hồ Tông Hiến, gần từng chữ hỏi, từ Triệu Văn Hoa giọng điệu liền có thể nghe ra tới. Hắn giờ phút này rất tức giận. Thanh âm đều là từ trong hàm răng phát ra ngoài. Trương Kinh lúc này cũng có chút hăng hái nhìn Hồ Tông Hiến. Muốn xem cái này ban đầu bản thân xem trọng. Lại tự cam đọa lạc leo lên Triệu Văn Hoa hậu bối. Có phải hay không muốn lãng tử hồi đầu? Bẩm đại nhân, đúng là như vậy. Ngày mai sẽ phải tế biển. Hôm nay nhất định phải đem tế biển chương trình quyết định tới. Nếu Triệu đại nhân cùng Trương Tổng Đốc dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Không như nghe hạ quan đám người ý kiến. Một người kế ngắn hai người kế dài vậy. Hồ Tông Hiến ở Triệu Văn Hoa phẫn nộ dưới con mắt. Mặt không đổi sắc, vẻ mặt tự nhiên, chắp tay hai tay nói với Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa nộ trừng Hồ Tông Hiến một cái. Người tên phản đồ này, ấn Trương Kinh ý tứ. Đây chẳng phải là so nhân số. Vậy còn dùng so sao? Bọn họ kia người đông thế mạnh. Chúng ta chỉ có 4 người. Trực tiếp nhận thua được rồi. Tỉnh mất mặt xấu hổ. Triệu Văn Hoa nộ trừng Hồ Tông Hiến thời điểm. Convert by TTV chợt phát hiện Hồ Tông Hiến nhỏ không thể thấy. Đối với mình nháy một cái mắt. Vì vậy, Triệu Văn Hoa hừ một tiếng. Không kiên nhẫn nói. Hừ, vậy thì lại nghe ý kiến của các ngươi đi. Hồ Ngự Sử, không biết ngươi đối với lần này có gì cao kiến. Trương Kinh cái đầu tiên hỏi Hồ Tông Hiến. Hạ quan cho là, chuyện này ứng nghe thánh thượng. Hồ Tông Hiến chắp lên hai tay. Như vậy đối Trương Kinh trả lời. Nghe thánh thượng. Ha ha. Hồ Ngự Sử hồ đồ đi. Chúng ta khoảng cách kinh thành không nói 108.000 dặm. Cũng có hơn 2.000 dặm. Thứ nhất một lần. Mau hơn nữa cũng phải 5-6 ngày thời gian. Nhưng là ngày mai sẽ phải tế biển. Như thế nào được đến đâu. Hồ Tông Hiến vừa dứt lời. Liền có người không nhịn được lắc đầu cười trêu nói. Thánh thượng anh minh, đối với lần này đã sớm có quyết đoán. Hồ Tông Hiến khẽ mỉm cười một cái. Ôm quyền hướng kinh thành phương hướng nói. Đã sớm có quyết đoán. Đám người nghe vậy, lắc đầu nghi ngờ. Thánh thượng thánh chỉ đã sớm đã nói trước. Triệu Văn Hoa chủ trì tế biển. Tùy cơ ứng biến, giang nam các quan viên để cho phối hợp. Không được sai lầm. Nói cách khác tế biển toàn bộ công việc, từ Triệu đại nhân chủ trì, tùy cơ ứng biến, giang nam các quan viên, bao gồm Tổng đốc đại nhân, để cho phối hợp, không được sai lầm. Hồ Tông Hiến cúi đầu chậm rãi nói. Không tệ, không tệ, đúng là như vậy. Do ta chủ trì tế biển, Giang Nam toàn bộ quan viên, bao gồm Trương Tổng đốc, để cho phối hợp, không được sai lầm. Ha ha, Trương Tổng đốc, người sẽ không vi phạm ngỗ nghịch thánh ý à. Triệu Văn Hoa nghe vậy, mừng rỡ không thôi. Tán Dương vỗ một cái Hồ Tông Hiến bả vai. Sau đó tiểu nhân đắc chí nhìn Trương Kinh, thâm trầm nói, bản quan tự nhiên tuân thánh ý, hừ. Tế biển nếu là có cái gì sơ suất, ta nhìn ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm không? Trương Kinh nhìn Hồ Tông Hiến mấy giây thời gian, mới nhìn hướng đắc ý Triệu Văn Hoa, dùng sức hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Cách Trương.